Chương 624, xuất phát, Thủy Quốc Lục Vĩ. Hoán huyết bí thuật tiến hành đến quá nửa đêm, dù nạ một thân trả cờ dạ hầu như liền muốn dùng hết thời điểm, rốt cuộc thành công. Uchiha Saitama liếc nhìn tự đi một phần mười cột máu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trên người cái ống rút ra, đi xuống giường bệnh. Lúc này, Kimi Mạ Rổ như trước đang hôn mê, thế nhưng trên mặt đã khôi phục huyết sắc, nhìn qua cùng đang thường nhân không khác, đang không có phía trước bệnh thoi thóp dáng vẻ. Dù nạ làm được một bên, vừa uống thủy, một bên thần sắc cổ quái đánh giá Uchiha Saitama. Làm sao vậy, còn có vấn đề gì không? Uchiha Saitama kinh ngạc hỏi. Ngươi nhưng là đem một thân huyết đều trả lại cho Kỳ Mị Mạ Rồ, lẽ nào một chút đều không có đau đớn, hư nhược cảm giác sao? Xù nạ trừng mắt con mắt, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Uchiha Saitama. Uchiha Saitama bất đắc dĩ cười, trên người hắn có lượng chủng tiên nhân thể, thể chất đích xác có chút biến thái, thay đổi huyết chi phía sau. Trên người chẳng những không có xù nạ nói đau đớn cảm giác suy yếu, ngược lại có loại tinh thần tỏa sáng, sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Quay đầu lại nhìn một cái, ở hiện tại loại này thoát ly chiến đấu dưới trạng thái, chính mình lượng máu cái đã trở về đầy ta không sao, ngươi không cần lo lắng ngẫu nhiên tiên huyết, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh nha. Uchiha Saitama thuận miệng nói rằng, đang nghỉ ngơi uống nước xù nạ nghe xong lời này kém chút sặc. Đây chính là hoán huyết bí thuật, có thể cùng tiên huyết nhất dạng sao? Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, chứng kiến Uchiha Saitama sinh cơ bừng bừng, sức sống bắn ra bốn phía bộ dạng, Tú nạ cũng thật thở phào nhẹ nhõm. Nha nàng truyền loại này bí thuật đối với người thương tổn cực đại, lúc đầu nàng còn dự định giải phẫu sau khi hoàn thành, sử dụng trăm hảo thuật cho Uchiha Saitama hảo hảo bồi bổ thân thể. Hiện tại xem ra cũng không cần. Lại cùng Uchiha Saitama sau khi tán gẫu mấy câu, Tú nạ liền đi trước Uchiha Saitama nơi ở nghỉ ngơi, dù sao bận rộn cả đêm, đã phi thường mệt mỏi. Ngày hôm sau buổi chiều, gió hệ thống sưởi hơi rõ ràng. Trên giường bệnh Kỳ Mị Mạ Rồ rốt cuộc hồi tỉnh lại. Mới một mở con mắt, liền thấy một đám người vây quanh ở bên cạnh mình. Ta không có chết sao? Kỳ Mị Mạ Rồ trước mắt kinh ngạc, hơi chút cảm giác thân thể một cái, phát hiện bệnh chứng của mình nếu không đã khỏi hẳn. Hơn nữa trên người sức sống bắn ra bốn phía, cả người rực rỡ hẳn lên, vô luận là cường độ thân thể, vẫn là trạ cờ dạ cường độ, đều so với ban đầu tăng lên không ít. Trong lúc nhất thời, Kỳ Mị Mạ Rồ lòng tràn đầy kích động. Giơ tay lên dàn một đạo cốt thứ từ lòng bàn tay lan tràn ra. Cốt thứ toàn thân trắng đoãn, lóe ra quang vượng, cường độ so với ban đầu càng sâu, huyết kế giới hạn cũng thay đổi mạnh hơn nữa sử dụng, thân thể cũng không có gánh chịu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Mị Mạ Rồ cau mày nhìn về phía một bên Dù Dị Dỗ. Dù Dị Dỗ mỉm cười, vừa muốn trả lời, hắn người phía sau đàn lặng yên tản ra, Uchiha Saitama cùng Xù Nạ chậm rãi đi tới. Thanh đại nhân, thuộc hạ bái kiến thanh đại nhân. Kỳ Mị Mạ Rồ sinh long hoặc hổ, nghiêng người từ trên giường bệnh hạ xuống, trực tiếp lễ bái ở Uchiha Saitama dưới chân. Xem ra khôi phục không tệ nha, hoàn toàn xong chưa? Uchiha Saitama nhíu mày hỏi. Tùy thời có thể chấp hành nhiệm vụ, Kỳ Mị Mạ Rồ lớn tiếng hồi đáp. Uchiha Saitama thấy thế gật đầu. Kỳ Mị Mạ Rồ có thể nói coi như hắn dưới trướng một viên đại tướng, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy trợ giúp Kỳ Mị Mạ Rồ. Thang ẩn thôn có thể nói là cổ nổ hạ cùng huyền hoa phía trước một đạo yếu tắc. Một ngày thang ẩn thôn thất thủ, như vậy huyền hoa ẩn sĩ thôn, cùng cổ nổ hạ đều muốn gặp phải nguy hiểm. Như vậy một cái trọng yếu giải đất, chỉ có Kỳ Mị Mạ Rồ loại cao thủ này trấn thủ, mới có thể cam đoan an toàn. Thanh đại nhân, là ngài cứu ta sao? Kỳ Mị Mạ Rồ hai mắt ướt át, đè nén trong lòng tâm tình kích động. Uchiha Saitama còn chưa đáp lại, bên cạnh Dù Dị Dỗ liền không nhịn được. Không phải thanh đại nhân còn có thể là ai? Xù nạ đại nhân tự mình động thủ, sử dụng bí thuật vì ngươi thay đổi thanh đại nhân huyết, mới có chữa khỏi ngươi hư huyết bệnh, trên người ngươi hiện tại chảy, cũng đều là thanh đại nhân huyết. A Kỳ Mị Mạ Rồ nghe vậy một hồi kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, trong mắt cảm kích nước mắt hầu như liền muốn tràn mi ra, lại chợt quỳ ủ trì hạ sạch tạ trước mặt. Đa tạ thanh đại nhân cho ta chữa bệnh. Kỳ Mị Mạ Rồ không cần báo đáp. Về sau cái mạng này chính là thanh đại nhân. Uchiha Saitama có chút xấu hổ, loại trang diện này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, gật đầu, liền đem Kỳ Mị Mạ Rồ đỡ lên. Ở y y viện quan sát một cái, chứng kiến Kỳ Mị Mạ Rồ cũng là đã hoàn toàn khôi phục, thực lực càng hơn trước đây, Uchiha Saitama cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì trợ giúp Kỳ Mị Mạ Rồ chữa bệnh, Dù nạ đã tại thang chi quốc đợi 2 ngày, Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, cả cạ sĩ cầm đầu cổ nổ hạ thượng nhẫn bộ đội đi tới thang ẩn thôn, hộ tống Dù nạ ly khai thang ẩn thôn. Uchiha sẽ tạ bên trong phòng làm việc. Thật không nghĩ tới, ta hôn mê thời điểm, làng lại bị làng sương mù đánh lén. Đại nhân, cần chúng ta làm những gì sao? Kỳ mì mạ rộ trầm giọng hỏi. Một bên, dù gì rộ sắc mặt cũng khó nhìn, cau mày nói, làng sương mù lần này thật sự là quá ghê tởm. Nếu không phải là thanh đại nhân vừa lúc trước giờ trở về thôn, hậu quả khó mà lường được. Miễn là thanh đại nhân một câu nói, chúng ta lập tức quấn quýt bộ đội. Ăn miếng trả miếng ủ chỉ hạ sẽ tạ liết hai người liếc mắt, liều mạng trong tay nước trả im lặng không lên tiếng. Một bên tắt y ghi hải mẫu cau mày nói, làng sương ngủ, nham ẩn thôn, làng mây hợp thành liên minh, sợ rằng bọn họ hành động trả thù sẽ không như thế đơn giản. Chúng ta tuy là cùng cổ nổ hạ, huyền hoa ẩn thôn kết thành đồng minh, nhưng luận tổng thể thực lực, như trước không bằng cái này tam đại nhẫn thôn, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện xuất binh. Uchiha Saita nghe vậy gật đầu một cái nói, tắt y ghi hải mẫu nói không sai, xuất binh đích xác có chút nguy hiểm, làng sương mù dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, vẫn còn có chút nội tình. Dù gì rồ cùng Kimi Mạ rồ đồng thời nhíu mày. Kimi Mạ rồ nói, lẽ nào chuyện này, chúng ta cứ như vậy nhịn xuống đi sao? Uchiha Saita mỉm cười, đương nhiên sẽ không, tối nay, ta sẽ lên đường, đơn độc đi xem đi Thủy Quốc. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải hảo hảo gác thôn trang. Ba người nghe vậy đều là ngẩn ra, bị Uchiha sẽ tạ lời nói lại càng hoảng sợ. Đại nhân, một mình ngươi quá mạo hiểm, để cho chúng ta bồi ngài cùng đi chứ? Tắt ý ghi hải mẫu khẩn trương nói rằng. Đúng vậy đại nhân, trả thù làng sương mù những tên kia là chúng ta mỗi người bổn phận sự tình, ngài là ỷ chỉ mù dạ thủ lĩnh, làm sao có thể mạo loại này phiêu lưu đâu? Dù gì rộ vội vàng nói. Uchiha Saita thả tay xuống bên trong nước trà, trong mắt lóe lên một tia kiểu khác quan mang. Ta lần này, có thể không đơn thuần là trả thù đơn giản như vậy. Chuyện cụ thể, các ngươi không cần biết, chuyện này các ngươi cũng không giúp được một tay. Ta không ở thôn trong thời gian, bảo vệ tốt làng là được. Ba người nghe vậy nhìn lẫn nhau một cái, đều không nói chuyện, túi xuống thủ lĩnh mệnh. Uchiha Saita thấy thế khẽ gật đầu, giơ tay lên kết ấn, một cái thuấn thân thuật hư không tiêu thất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.